tùy thời kích tán, cả mặt đất run rẩy như động đất, sắc mặt Lục Tiêu Du đại biến, một trảo của hắn không nghĩ tới làm cho mặt đất sụp đổ, liền vội vàng lao ra bên ngoài. Lúc bây giờ mặt đất sau núi không ngừng rung chuyển, nhóm người sát pháp quân kinh ngạc, giơ mắt nhìn thấy mặt đất ầm ầm sụp đổ, một thân ảnh cấp tốc lao ra. Lão đại, người đang làm gì vậy? Tiểu Long chạy tới bên người Lục Tiêu Du, nghi hoặc hỏi, ánh mắt lại rơi xuống trảo ấn tràn ngập quỷ dị trên tay Lục Tiêu Du. Không có gì, ta chỉ muốn thử xem uy lực của nó mà thôi, cho người xây lại mặt đất đi. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong mắt cực kỳ hưng phấn. Uy lực của liệt thiền thật sự không kém, không cần thi triển vũ kỹ, chỉ là một trảo đơn giản đã đạt tới hiệu quả như vậy. Trưởng môn, người luyện chế ra võ linh khí sao? Vẻ mặt của Lộc Sơn lão nhân kinh ngạc đi tới, nhìn võ linh khí trong tay Lục Tiêu Du, thần sắc kinh ngạc mang theo vẻ chờ mong. Mãi cho tới bây giờ, hắn còn chưa có võ linh khí, mà trưởng môn đã có thể tự luyện chế rồi. Luyện chế võ linh khí mà thôi, cũng không có khó khăn gì, hôm nào luyện cho người một kiện. Lục Tiêu Du cười đắc ý, có thể luyện chế thành công võ linh khí, đúng là một chuyện đáng giá đắc ý. Xin đa tạ trưởng môn. Lộc Sơn lão nhân vui mừng, còn tưởng rằng trưởng môn muốn đích thần luyện chế cho mình, nhưng vốn không biết trên người Lục Tiêu Du còn có 5-6 kiện võ linh khí khác. Mọi người nhìn Lục Tiêu Du bật đắc dĩ cười, có thể luyện chế được võ linh khí tuyệt đối là bất phàm, đủ tới trình độ luyện khí cực cao, thật sự không biết trưởng môn còn có thứ gì không hiểu biết. Trường cùng phụng, khấu phó trưởng môn, ở lại phi linh môn thoải mái chứ. Lục Tiêu Du thu hồi liệt thiên, nhìn qua Hổ Viêm Thiên Vương cùng với Khấu Phi Yến. Đã quen rồi, đã tạ trưởng môn quan tâm. Khấu Phi Yến đáp. An Cát trưởng lão, Lưu trưởng lão còn các vị thì sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Chúng tôi cũng tốt, đã có thói quen, đã tạ trưởng môn đã quan tâm. Hai người đồng thanh trả lời. Vậy là tốt rồi. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, lập tức quay lại nhìn Đồng Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử. Đồng lão oánh tỷ, những người khác đã quay về chưa? Còn chưa thấy đâu cả. Mấy ngày trước ám đường truyền tin tức về, mọi chuyện xử lý đã xong xuôi, hẳn là sắp trở về rồi. Bạch Oánh đáp. Oánh tỷ, chuẩn bị một chút, chờ Thanh Hỏa cung phụng, Hòa đường chủ cùng Diệp đường chủ bọn họ trở lại, cử hành nghi thức nhập môn cho Trương cung phụng, cùng với lại khấu phó trưởng môn. Lục Thiêu Dù nói. Ta hiểu rồi. Bạch Oánh trả lời. Động tĩnh sau núi kinh động không ít đệ tử, nhưng những đệ tử bình thường cũng không dám tiến vào sau núi, bởi vì nơi đó thuộc về các cường giả. Người vi phạm xử lý không nhẹ, thậm chí bị đánh chết. Nhưng Diệp Mỹ cùng Hoa Mãn Ngọc nghe động tĩnh đều tới đây. Lục Tiêu Du lập tức dặn dò Diệp Mỹ chú ý tin tức ám đường, có tin trọng yếu tùy thời đều có thể báo cáo. Cuối cùng đã có thể tu luyện Tề Thiên Liệt Địa Trảo rồi. Nhìn thấy núi non mờ mịt, Lục Tiêu Du duỗi lưng mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống trên một tảng đá. Tâm thần khẽ động, một cỗ tin tức lướt qua, bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Cần phải nắm giữ năng lượng thuộc tính trong tay mới có thể thúc giục vũ kỹ, mà trước khi tu luyện là phải đem kinh mạch đánh thông. Lục Tiêu Du chợt cau mày, muốn tu luyện khó khăn tới cực điểm, đánh thông vài kinh mạch cũng rất hao tốn thời gian. Quan trọng nhất là phải nắm giữ năng lượng thuộc tính trong tay mới có thể thúc giục vũ kỹ. Chân khí đơn thuần không đủ tu luyện vũ kỹ địa cấp này. Đành phải từ từ tu luyện vậy. Lục Tiêu Du khẽ thở dài một hơi, thầm nhủ. Thủ liễm tâm thần, Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần nhanh chóng khống chế chân khí đánh thông kinh mạch trên tay phải. Chân khí chậm rãi lưu chuyển, tiến vào một trong những kinh mạch kia. Ngay lúc này đây, Lục Tiêu Du chợt biến sắc. Khi chân khí tiến vào kinh mạch nhỏ bé kia, cảm giác bế tắc dần dần biến mất, không nghĩ tới dễ dàng đánh thông, không chút khó khăn hay có bao nhiêu cảm giác nào khác. Lục Tiêu Du vô cùng nghi hoặc, hắn vốn không nghĩ tới, thân thể hiện tại đã rèn luyện thành bất diệt huyền thể. Toàn bộ huyết nhục xương cốt đã vô cùng biến thái. Hiện tại muốn đả thông kinh mạch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Tiêu Du bắt đầu đả thông 4 kinh mạch còn lại. Kết quả cũng dễ dàng trong nháy mắt, trực tiếp mở ra, không hề có chút khó khăn. Nhanh như vậy sao? Nửa canh giờ sau, hắn mở mắt ra. Kế tiếp là có thể chính thức tu luyện Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Lục Tiêu Du khẽ cười cười, lập tức đứng dậy, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo. Nằm ngón tay khẽ cong như trảo ấn, cũng không mang theo chút chân khí, nhưng đầu ngón tay chớp lên, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng bị hoa mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, người trong cổ vực vẫn đang nghị luận, cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi. Hành động lôi đình của Phi Linh Môn làm cả cổ vực hoàn toàn chấn động, trực tiếp tiêu diệt nhiều sơn môn,